Chương 711, ấm áp bữa sáng. Chương 711, ấm áp bữa sáng à, tiểu cứu cứu, ngươi đã tỉnh a, ngồi ở bàn ăn trước mặt, tấm kia đặc biệt thuộc Hỉ Nạ ghế trên. Hỉ Nạ đang ở vui vẻ quơ tay nhỏ bé, lộ ra đặc thù nàng cái tuổi này ngây thơ hoạt bát nụ cười, hướng về phía Trương Tường dùng nộn nộn ấu nữ thanh âm hô lên. Mà chính là Hỉ Nạ kia tràn ngập nguyên khí thanh âm, để trong sân ám muội cùng xấu hổ, lập tức cũng chưa có. Mọi người trên mặt của đều là lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn về phía Hỉ Nạ phương hướng. Mà Sô Dạ trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười đến, quay đầu nhìn về phía Trương Tường cùng Nịu phương hướng. Ta đã làm tốt bữa ăn sáng, mọi người nhanh cùng đi ăn đi. Hy vọng các ngươi không nên chê tay nghề của ta không phải tốt là được. Sô Dạ giống như là tân hôn tiểu thê tử một dạng, có chút không phải tự tin hướng về Trương Tường cùng Nịu nói rằng. Ừ. Trải qua hôm qua thiên nhất ngày dọn nhà, coi như là ngày hôm qua ăn no căng. Nhưng là, ta cũng đã đúng mệnh trước ngực thiếp sau lưng. Coi như là lại không thể ăn, vì chúng ta khả ái Sổ Dạ chan, ta cũng nhất định sẽ ăn sạch nó. Trương Tường lời thề son sắt mà làm cam đoan, giống như là núi đao biển lửa đều sẽ nhảy xuống. Hi hi, ta cũng muốn xem thử một chút, tỉ tỉ ngươi đi ngang qua cô mụ một ngày huấn luyện sau đó, làm được cơm đến cùng trở nên ăn ngon bao nhiêu. Nữu nghe Trương Tường thoại ngữ, len lén che miệng cười, con mắt nhất chuyển, hướng về Sổ Dạ có chút trêu ghẹo nói rằng. Ghét lê, Nữu, còn có ca ca, ta làm cơm làm sao sẽ ăn không ngon. Sổ Dạ khuôn mặt hiện lên trên một tia đỏ ửng, khẽ gõ một bên Nữu cánh tay, có chút tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ân ân, là ta sai rồi. Nhà của chúng ta Sổ Dạ, làm cơm đúng ăn ngon nhất. Trương Tường cười hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Sổ Dạ trên mặt đỏ ửng càng đậm. Đang kêu ra một tiếng ca ca, ngươi khi dễ ta thoại ngữ sau đó, liền xấu hổ hướng về bàn ăn phương hướng chạy đi. Mà Trương Tường đang cùng Nữu nhìn nhau, mỉm cười sau đó, cũng là theo chân Sổ Dạ đi tới trước bàn cơm, ngồi xuống. Mà lúc này đây, Sổ Dạ cũng đã đúng đem cuối cùng một phần bữa sáng chuẩn bị cho tốt, mở để lên bàn. Thử xem ta trứng chiên đi. Sổ Dạ đem cái đĩa hai khỏa trứng chiên khay, bỏ vào Trương Tường trước mặt. Mà rất rõ ràng, Sổ Dạ tài nấu ăn đã là so sánh với nàng mới vừa đi đến Trương Tường ra bên trong thời điểm, tốt hơn không biết bao nhiêu. Kia hai khỏa đạn cũng không có giống như nàng lần đầu tiên làm trứng chiên một dạng, trực tiếp bị nướng khét, đặt ở xứ trên bàn hai khỏa trứng chiên vừa vặn tốt chữ bát phân nhiều thủ, lộ ra màu da cam màu sắc, khiến người ta nhìn một cái cũng rất có muốn ăn. Mà ở kia hai khỏa trứng chiên bên cạnh, thì là hai cây tản ra mùi thịt thịt tràng. Ở Sổ Dạ kia ánh mắt mong đợi trong, Trương Tường dùng chiếc đũa nhẹ nhàng mà nâng lên một khối trứng chiên, gắp lên thả vào trong miệng, trong nháy mắt có một loại trắng mịn cùng xốp cảm giác truyền đến, có một loại rất cảm giác mới mẻ. Ừ, rất tuyệt. Đón Sổ Dạ kia hơi lộ ra mong đợi hai mắt, Trương Tường gật đầu khuôn mặt lộ ra tán thưởng nụ cười tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Sổ Dạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Ừ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sổ Dạ mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, nhìn Trương Tường cùng Sổ Dạ chuyển động cùng nhau, như kia đôi ánh mắt lại đúng nhất chuyển, lộ ra tiểu hồ ly vậy nụ cười tới. A tỷ tỷ thật thiên vị à, chỉ nghe ca ca thoại ngữ, cũng không hỏi chúng ta. Như cười hì hì nhìn Trương Tường cùng Sổ Dạ. Làm bộ ra bất mãn giọng nói hướng về phía Trương Tường cùng Sổ Dạ nói rằng. Đúng à, Sổ Dạ tỷ tỷ, ngươi làm sao không hỏi Hỉ Nạ ý kiến. A Hỉ Nạ cũng là dùng nộn nộn giọng nói, kia đôi lớn mắt nhìn hướng Sổ Dạ phương hướng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. A cái kia, không phải là như vậy. Ta chỉ là tiên vấn ca ca mà thôi. Sổ Dạ có chút quấn bách mà giải thích. Mà nhìn Sổ Dạ kia quấn bách, xấu hổ dáng vẻ, Trương Tường thì là xảo diệu chen vào nói đi vào. Đem cái này có chút quấn bách cục diện hóa giải. Sổ Dạ, có điểm khác, đi lấy điểm nước trái cây đến đây đi. Trương Tường hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Ừ, ta lập tức đi ngay cầm. Sổ Dạ có chút cảm kích hướng về phía Trương Tường nhìn thoáng qua, hướng về phía mọi người nói rằng. Sổ Dạ tỷ tỷ, Sổ Dạ tỷ tỷ, Hỉ Nạ cũng muốn, Hỉ Nạ cũng muốn. Hỉ Nạ tọa tại chính mình đặc biệt thuộc trên ghế ngồi, huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé. Dùng nộn nộn thanh âm, hướng về bên cạnh bàn ăn bên Sổ Dạ hô. Hỉ Nạ muốn uống sữa tươi sao, cũng có nước cam á. Sổ Dạ hướng về Hỉ Nạ hỏi. Nô Ân bánh kem Hy Nạ tay nhỏ bé điểm cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra khó có thể lựa chọn thần sắc tới. Sau đó, nàng giống như là suy nghĩ minh bạch vật gì vậy tựa như, cao dơ lên mình tay trái, lớn tiếng nói rằng. Phải, đúng, nhà của chúng ta Hy Nạ uống bánh kem, nhất định sẽ thật cao lớn lên. Sô ra mặt trên lộ ra không ra ngoài ý liệu nụ cười tới. Bởi vì, Sô giả mỗi sáng sớm sẽ đều đối với Hy Nạ đưa ra giống nhau vấn đề, mỗi một lần nàng này đây giống nhau phương thức đang phiền não lấy, nhưng cuối cùng đáp án đều nhất định là bánh kem mà khi lấy được Hy Nạ đáp án sau đó, Sô giả liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngự phương hướng. Ngự, ngươi muốn cái gì đồ uống đâu? Sô giả vừa đi về phía tủ lạnh phương hướng, một bên xoay đầu lại hướng lấy Ngự hỏi. Ừ ta sao không cần, ta uống cái này thì tốt rồi. Niu giơ lên trong tay chai nước suối đến, hướng về phía sổ dạ nói rằng. Niu, ngươi vẫn còn ở uống cái kia sao? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ừ, đu nở dê vở ơ y a mỗi sáng sớm một ly nước khoáng, nhưng là ta duy trì Mỹ dậy ra thịt bí quyết. Niu tự nhiên gật gật đầu, đem chính mình kia mềm mại hai tay đưa ra đi ra, hiện ra nàng túi kia nuôi được rất hảo ra thịt tới. Mà đang đối thoại trong lúc, sổ dạ đã là từ trong tủ lạnh, đem nước trái cây và bánh kem đã lấy tới. Mà Hy Nạ ở tiếp nhận trang bị sữa bò cái chén sau đó, liền không kịp chờ đợi đem lớn vi uống cạn. Chỉ là nhìn nàng kia liều mạng dáng dấp, liền khiến người trên mặt tự nhiên trồi lên mỉm cười. Mà Trương Tường cùng lúc đó, cũng là nhận lấy sổ dạ đưa tới nước trái cây, mở ra nắp bình, thay sổ dạ cùng mình đều rót một chén nước trái cây. Vừa nhìn Hy Nạ dùng non nớt thủ pháp, ở sổ dạ cùng nhịu dưới sự trợ giúp, từng ngụm hài lòng ăn bữa sáng, vừa uống vài hớp nước trái cây. Nếu như là cuộc sống như thế, có thể liên tục thì tốt rồi. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra ấm áp tiêu ý đến, nhìn trước mắt kia ấm áp một màn, không khỏi là như thế nghĩ đến. Nhưng tiếc là chính là, sinh hoạt không có khả năng luôn là thuận buồm xuôi gió. Tờ S tuy là đặt nhân số nhiều, thế nhưng toàn bộ định người hôm nay chỉ có một mà thôi. Cầu ra sức ga cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.